Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 92, âm mưu của chàng sói. Góc truyện audio.com. Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy nụ cười của Tề Hạo hôm nay cực kỳ quái dị. Việc đầu tiên tên biến thái ấy làm là gọi cô vào phòng. Tiện thể ra lệnh bảo cô pha cho hắn một tách cà phê. Pha cà phê, hình như lâu lắm rồi anh ta không yêu cầu cô đi pha cà phê thì phải. Hôm nay rốt cuộc định làm gì đây? Kỳ Hiểu Nguyệt như chim sẻ sợ cành cong cẩn thận bưng cà phê vào văn phòng tổng giám đốc. Tề đại biến thái đang tựa lưng vào chiếc ghế da mềm mại. Đầu gối lên chiếc nệm sau ghế. Ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng chiếu lên khuôn mặt. Mái tóc đen bóng càng tăng thêm vẻ thanh lịch. Một tay anh chống đầu. Tay kia khẽ day chán. Lông mày nhíu lại, đôi mắt khép chặt. Không khó nhận ra anh đang rất mệt mỏi. Kỳ Hiểu Nguyệt thoáng ngẩn người. Tên biến thái này cả lúc mệt mỏi cũng quyến rũ vậy sao? Đúng là đáng ghét. Kỳ Hiểu Nguyệt hậm hực xoay người định rời đi. Hiểu Nguyệt, một giọng nói lôi cuốn vang lên phía sau cô. Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức toàn thân cứng đờ theo phản xạ. Gã đàn ông này lại định làm gì đây? Cho tới giờ, chắc cô cũng đã khá quen thuộc với chân linh thần giới. Không biết cô có cái nhìn thế nào về việc này. Tề Hạo đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt cầm tài liệu lên, vừa liếc qua đã lập tức hóa đá. Anh muốn biến chân linh thần giới thành hiện thực. Kỳ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại. Kế hoạch cuối năm trước của Tề Hạo là mua lại khu đất trống ở ngoại ô để phát triển du lịch. Việc này Kỳ Hiểu Nguyệt biết. Nhưng cô không ngờ Tề Hạo lại muốn biến những khung cảnh trong chân linh thần giới thành điểm du lịch. Việc này đúng là rất bất ngờ. Tề Hạo tặng cho Kỳ Hiểu Nguyệt một nụ cười điên đảo trái tim thiếu nữ. Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Tay nghề Kỳ Hiểu Nguyệt đúng là càng ngày càng giỏi. Tiếp tục xem xét bản kế hoạch. Kỳ Hiểu Nguyệt liền cảm thấy não bộ của mình hình như bị quá tải theo bản kế hoạch. Tề Hạo muốn dùng du lịch để thúc đẩy việc phát triển game và dùng game để quảng bá du lịch. Còn có thể xây dựng vườn tình nhân hay khu kết bạn. Đúng là biến thái, điều Kỳ Hiểu Nguyệt không thể ngờ đến là Tề Hạo lại triển khai nhanh như vậy. Hôm qua anh đã hoàn thành việc mua lại khu đất và chính thức ký kết hợp đồng. Giờ chỉ đợi qua năm mới là chính thức khởi công xây dựng. Năm sau Lãng Thăng sẽ chào đón một bước tiến thịnh vượng mới. Ôi, ánh mặt trời tỏa sáng. Tương lai công ty thật rực rỡ. Phía sau bản kế hoạch còn kèm theo bản thiết kế. Đúng là chân linh thần giới rồi. Mắt Kỳ Hiểu Nguyệt ngập tràn những tia sáng lấp lánh. Trên thực tế, dự án này đã được khởi công. Cô có thích đến xem chân linh thần giới của hiện thực không? Có ạ. Nhìn dáng vẻ hối hận muộn màng của cô hồ ly nhỏ sau khi nói mà không kịp suy nghĩ. Tề Hạo cười như một chàng sói vừa tiến hành thành công âm mưu do mình vạch ra. Nơi Tề Hạo dẫn Kỳ Hiểu Nguyệt đến chính là nơi Tổng Giám Đốc Tề đã anh dũng rơi xuống nước. Là chỗ này sao? Kỳ Hiểu Nguyệt ngắm nhìn thảm cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận. Đúng là rất đẹp dù vẫn chưa lột tả hết được vẻ đẹp của chân linh thần giới nhưng với cảnh quan thiên nhiên sẵn có này. Chỉ cần thêm ít bàn tay sắp đặt nữa là hoàn hảo. Nơi này vẫn có chút khiến Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Tổng Giám Đốc Tế sẽ không ra tay báo thù rửa nhục. Giết người diệt khẩu ở đây chứ. Tổng Giám Đốc Tế biến thái có việc gì mà không dám làm. Trong lòng Kỳ Hiểu Nguyệt thầm lo lắng. Đúng lúc ấy Tề Hạo nhẹ nhàng chỉ về một hòn đảo nhỏ xa xa. Không, ở đằng kia, Kỳ Hiểu Nguyệt định thần lại. Lúc nhìn thấy nơi Tề Hạo đang chỉ, cô giật mình, anh mua luôn cả đảo kia sao? Vậy chỗ này thì sao? Anh định làm gì ở đây? Chỗ này được tặng kèm, còn dùng vào việc gì thì tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tương lai sẽ tính tiếp, Kỳ Hiểu Nguyệt không còn lời nào để nói. Ai bảo người ta có nhiều tiền? Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng nhận ra một điều. Sao lần nào ở cùng Tề Hạo cô cũng bị sốc vậy nhỉ? Lên đảo tham quan một chút nào. Tề Hạo lịch sự đi trước. Không nhanh cũng không chậm. Đủ để Kỳ Hiểu Nguyệt có thể đuổi kịp. Một trước một sau, phối hợp vô cùng ăn ý. hòn đảo nhỏ vẫn giữ trong mình nét nguyên sơ. Một vài nơi đang trong giai đoạn thi công. Cả hai quyết định ngồi trên cáp treo giám sát nhìn xuống toàn cảnh đảo. Cáp treo từ từ tiến về phía trước, Tề Hạo vừa chỉ vào bản đồ vừa giới thiệu sơ qua với Kỷ Hiểu Nguyệt. Ở đây sau này là Tam Thanh Sơn, đây là Lưỡng Giới Hà, nơi này thời gian tới sẽ xây dựng thành Tử Thanh Sơn. Đằng sau núi sẽ trồng một vùng hoa oải hương lớn, có lẽ sẽ rất đẹp. Tề Hạo vừa nói vừa tinh ý liếc nhìn phản ứng của Kỷ Hiểu Nguyệt. Hoa oải hương, Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự thích thú. Trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt hiện lên hình ảnh cô và Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm bay qua đỉnh Tử Thanh Sơn. Một rừng hoa oải hương thực nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều. Kỷ Hiểu Nguyệt đứng lên say mê ngắm nhìn đồng cỏ phía dưới. Mỗi nơi Tề Hạo giới thiệu dường như đều có dấu chân của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai. Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nghĩ, không biết đại thần khi nhìn thấy nơi đây sẽ có cảm nghĩ thế nào? Như là mơ vậy, Tế Hạo Nhân lúc cô hồ ly nhỏ đang ngẩn ngơ liền tiến lại gần. Một tay chống lên thành cabin, tay kia chỉ về phía xa, nhìn xem, bên kia là cửa vào. Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn về phía mặt trời sáng chói. Thân hình cao lớn của Tề Hạo vòng quanh người Kỷ Hiểu Nguyệt. Từ xa nhìn lại như thể anh đang ôm Kỷ Hiểu Nguyệt vào lòng. Cô hồ ly bé nhỏ kiễng chân nhìn về phía xa, không để ý đằng sau mình còn có một con sói. Nắng chiều rực rỡ chiếu rọi phía sau lưng họ, Tế Hạo chỉ ngọn núi cách đó không xa tiếp tục giới thiệu. Có hai cách để lên đảo này. Một là ngồi du thuyền dành riêng cho khách hàng của chân linh thần giới. Họ có thể ngắm cảnh núi non sông nước như chúng ta vừa thấy. Cách khác là ngồi cáp treo từ ngọn núi bên kia qua đây. Khi đó khách hàng có thể thấy toàn bộ phía đông nam hòn đảo. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn theo hướng tay Tề Hạo, anh không định mua đứt luôn cả ngọn núi chứ? Có tiền cũng đừng tiêu hoang. Không, chỉ cần xây trên đỉnh núi một vườn treo là được rồi. Tạo không gian nghỉ ngơi miễn phí cho mọi người. Tề đại nhân đúng là có tầm nhìn xa, đầu tiên một lần, vừa có điều kiện thuận lợi cho khách tham quan vừa tạo được danh tiếng. Lại có thể thu được nguồn lợi lớn, thử tưởng tượng những người thích ngắm cảnh sẽ vô cùng muốn được đến vườn hoa trên đỉnh núi. Rồi phóng tầm mắt nhìn ngắm quang cảnh ở phía xa, Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng không ngừng khâm phục Tề Hạo. Sao bỗng nhiên cô lại có cảm giác phong thái của Tề biến thái có nét giống đại thần vậy nhỉ? Là ảo giác, Kỷ Hiểu Nguyệt liếc nhìn Tề Hạo. Đúng lúc này anh cũng cúi đầu nhìn cô, thoáng nghi ngờ vừa lóe lên trong tâm trí đột nhiên bay biến. Đôi mắt quyến rũ của Tề Hạo như có ma lực, Kỷ Hiểu Nguyệt thất thần trong giây lát rồi vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác. Vậy vé vào cửa chắc sẽ rất đắt. Nóng quá, Tề Hạo mím môi cười khẽ, cúi xuống nhìn cô hồ ly đang cố tình trốn tránh. Không, khi điểm kinh nghiệm của người chơi đạt trên 100.000 sẽ được một vé vào cửa miễn phí. Sau đó mỗi lần tăng thêm 100.000 điểm sẽ nhận được một vài phần thưởng. Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú thốt lên, thật vậy sao, hay quá, cô và đại thần đều có cơ hội nhận được vé vào cửa miễn phí rồi. Kịch, đôi tay Kỷ Hiểu Nguyệt đang vung lên vì thích thú còn chưa kịp hạ xuống. Cáp treo bỗng đột một dừng lại giữa không trung. Không phải lỗi của tôi. Kỷ Hiểu Nguyệt vô tội nhìn cáp treo. Tề Hạo bình tĩnh nhấc điện thoại. Yên tâm đi, mạch điện bên kia có chút vấn đề. Chắc họ sẽ sửa xong nhanh thôi. Sau khi gác máy, Tề Hạo nhẹ nhàng an ủi Kỷ Hiểu Nguyệt. Ở một nơi khác, nhân viên phòng điều hành bối rối nhìn chiếc cabin trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Đầu năm mới chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra. Giờ lại còn có người muốn treo mình giữa không trung phơi nắng. Đúng là thú vị, cậu không hiểu rồi, thế gọi là lãng mạn đấy. Cô bạn hồ ly của chúng ta không ngờ tất cả đều nằm trong âm mưu của đại ca sói xám nên nhanh chóng chìm vào u mê. Nếu bị nhốt trên cabin lâu thì phải làm chuyện gì đó chứ? Tề Hạo đã có mưu tính từ trước, chân linh thần giới vừa chính thức mở dịch vụ truy cập qua di động cho khách hàng. Cô đã dùng thử chưa? Kỷ Hiểu Nguyệt lắc đầu, điện thoại cục gạch của cô làm sao mà lên mạng được chứ? Tề Hạo liền nhanh nhẹn rút điện thoại của mình ra. Thử đi rồi cho tôi vài ý kiến. Nói đến game Kỷ Hiểu Nguyệt thay đổi thái độ ngay. Không ngờ ở đây cũng có thể lên mạng. Vui vẻ nhận lấy di động. Cô chuẩn bị đăng nhập. Nhưng chờ chút, Kỷ Hiểu Nguyệt bất ngờ cảnh giác. Không phải bên cạnh mình còn có một con sói sao? Vì thế cô chuyển sang chế độ đăng ký mới. Đăng ký một tài khoản mới. Cô lại chân ướt chân ráo vào trò chơi. Từ bảng xếp hạng có thể thấy tên Phong Diệp Vô Nhai trên bảng tên thần. Đáng tiếc giờ anh không online. Đây là lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt dùng di động truy cập game. Cảm giác dùng tài khoản mới gặp bạn bè cũ thật khác lạ. Dù không thích bằng chơi trên máy tính nhưng vẫn có thể làm một số nhiệm vụ đơn giản. Vì thế, trong lúc vô thức, đầu hai người chụm lại gần nhau. Mùi hương thoang thoảng trên người Kỷ Hiểu Nguyệt phảng phất quanh chóp mũi Tề Hạo. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, bây giờ đại thần đang làm gì nhỉ? Tề Hạo nghĩ, bà xã à, em có biết anh đang đợi em không? Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm ánh lam hồng dịu dàng lên mặt biển. Khung cảnh thật là thơ mộng, lúc xuống khỏi cáp treo trời đã chuyển sang trạng vạng. Bụng hai người không ngừng kêu réo ầm ĩ, cả hai quyết nhanh chóng định cùng nhau đi ăn. GT, từ đầu đến cuối Tề Hạo rất nghiêm túc không có bất kỳ hành vi nào trái với khuôn phép. Thái độ cũng vô cùng lịch sự nhã nhặn, vì thế không khí của bữa tối cũng không đến mức tệ lắm. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối. Mệt mỏi, Kỷ Hiểu Nguyệt nén mình lên giường. Vươn người muốn ngủ, hôm qua cô bị An Húc Dương làm phiền đến tận khuya. Hôm nay lại, đợi chút, An Húc Dương, Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy. Sáng nay lúc xuống xe, An Húc Dương đã hẹn cùng cô đi ăn trưa. Không ngờ cô lại ra ngoài với Tề Hạo cả ngày. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng lấy di động trong túi ra. Lúc ấy mới phát hiện di động đã hết pin. Tự động tắt nguồn từ lúc nào? Nguy rồi, làm sao bây giờ? Không biết giờ An Húc Dương đang ở đâu? Với tính cách của anh ta chắc sẽ không ngốc mà đứng trước tòa nhà lăng thăng đợi cô chứ? Kỷ Hiểu Nguyệt đắn đo. Cuối cùng cô chạy vội ra ngoài. Trên con đường lớn ngoài tòa nhà lăng thăng, xe cộ nườm nượp, đèn đường, đèn xe lấp lóa. Dưới ánh đèn đường, chiếc BMW màu bạc của An Húc Dương cô đơn đậu ngoài sảnh. Nó đã ở đó suốt một ngày. Qua gương, An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang hớt hải chạy đến. Anh đẩy cửa xe bước xuống. An Húc Dương Kỷ Hiểu Nguyệt dừng lại cách anh 1 mét. Không phải anh vẫn đợi ở đây từ chưa đến giờ chứ? Nếu em không đến chắc anh không còn sức xuống xe đón em mất. An Húc Dương gượng cười, nói với Kỷ Hiểu Nguyệt, cách trương.